Phong Thần Châu, chương 661. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nghe thấy lời này, Tần Ninh mỉm cười, hôm nay, ta tin các ngươi. Lời vừa nói ra, lão vệ đứng sau Tần Ninh giật mình, muốn nói gì đó, nhưng cuối cùng vẫn không lên tiếng. Có điều, các ngươi có thể sống, nhưng Địch Thiên Yển và Sở Hằng Vương phải chết, Tần Ninh chậm rãi nói. Tiểu Phi nói cái gì thì chính là cái đó. Hai người này vừa rồi tràn ngập sát ý đối với Tiểu Phi, đáng chết, bệ hạ, nghe thấy lời này, hai người Địch Thiên Yển và Sở Hằng Vương lập tức biến sắc. Tần Ninh rõ ràng là cố ý làm như thế, muốn làm suy yếu thực lực của chúng ta, bệ hạ, người không được tin. Lúc này, Địch Thiên Yển khom người lễ bái nói, kẻ này lòng lang dạ thú, tội đáng chết vạn lần mới đúng. Giờ phút này, Sở Hằng Vương cũng tức giận không thể kiềm chế được, hét lên. Bệ hạ, để thuộc hạ ra tay, chém chết tên này. Phút chốc, hai bóng người trực tiếp lao ra, mà Tần Ninh giờ phút này vẫn đứng im không hề nhúc nhích, nhìn hai người lao tới, khuôn mặt lộ ra ý cười. Quyền quyết định nằm ở trên người các ngươi muốn như thế nào, hai cương quốc lớn của các ngươi muốn như thế nào, thì phải xem quyết sách lúc này đây. Lời này của Tần Ninh vừa rơi xuống, sắc mặt của hai người Sở Đế và Địch Đế đều thay đổi. Phút chốc, hai tiếng ầm ầm đồng thời vang lên, sau đó là tiếng nổ. Lúc này, bóng hình hai người Địch Thiên Yển và Sở Hằng Vương lao ra bỗng nhiên dừng lại. Nhìn thấy cảnh này, Tần Ninh cũng không kinh ngạc. Sở Đế và Địch Đế đều không phải là người ngu, bọn họ biết bây giờ phải làm như thế nào. Nhìn thấy hai thi thể, Tần Ninh chậm rãi sải bước đi ra. Bắt đầu từ hôm nay, nếu lại có người cương quốc đặt chân đến đế đô Bắc Minh, ta nhất định sẽ chém không tha. Nhớ lấy, là tất cả cương quốc. Lời này của Tần Ninh vừa nói ra, bầu không khí bên trong hoàng cung rơi vào ngột ngạt. Cương quốc đại sở của ta vĩnh viễn sẽ không đặt chân đến đế quốc Bắc Minh. Sở Đế vội vàng nói, cương quốc hòa địch của ta cũng như thế. Giờ phút này, nét mặt của hai người đều vô cùng khó coi. Cách chương.